Yêu thần Thái Cổ Hắc Long, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 101 ngược lại với mọi người. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Mục Thanh Khung, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vào lúc này, ông ta giải phóng sức mạnh thần hồn của mình để thăm dò tình hình của Mục Thanh Khung, nhưng không hề tìm thấy gì cả. Không có bất kỳ làn sóng sức mạnh nào trên cơ thể của Mục Thanh Khung. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, quỳ hay không? Lúc này, Mục Thanh Khung ném thanh đao gãy trong tay xuống, từng bước đi về phía Mục Cửu Giang. Phía sau, một bầy hổ cũng đi theo ông. Hắc Hoàng ở bên cạnh gầm nhẹ, trong đôi mắt đẫm máu lóe lên một tia dữ tợn. Chuyện này, nhìn thấy cảnh này, những người còn lại trong tộc đều cảm thấy sợ hãi vô cùng, lần lượt lùi lại phía sau. Không biết từ khi nào đã lùi ra khỏi nội phủ, nhưng Mục Cửu Giang chỉ lùi lại một bước, sau đó liền phản ứng lại. Không thể nào, tu vi của ngươi sớm đã bị phong ấn rồi, cả đời chỉ có thể làm phế nhân. Ta biết rồi, khí huyết của ngươi sắp cạn kiệt. Hồi quang phản chiếu, ở đây giả thần giả quỷ, bổn gia chủ sao có thể sợ ngươi? Mục Thanh Khung, nộp mạng đi. Đại trưởng lão dường như đã hiểu ra, ông ta hét lớn một tiếng, linh lực trong lòng bàn tay vọt ra, giống như một con bò nổi giận, lao thẳng về phía Mục Thanh Khung. Nhưng, chuyện sắp xảy ra ngay sau đó khiến mọi người trợn tròn mắt, thân thể căng thẳng, thậm chí không ai dám thở mạnh. Ngay khi hai người chạm mặt nhau, bàn tay của Mục Thanh Khung đã siết chặt trên cổ Mục Cửu Giang. Đường đường là cường giả ngự hồn cảnh, vậy mà khi nằm trong tay Mục Thanh Khung lại không thể làm được gì cả. Đối với mọi người mà nói, cảnh tượng này giống như sấm sét giữa trời quang mây tạnh. Lẽ nào, khi nhìn thấy bóng dáng đó, bọn họ liền nghĩ đến một sự thật kinh khủng, hô hấp gần như đình trệ. Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói của Mục Thanh Khung đã cho mọi người biết câu trả lời. Ông túm Mục Cửu Giang trong tay, cười khẩy, chỉ với sức mạnh của ngự hồn cảnh cũng dám chủ động ra tay với bổn thiếu chủ Mục Thanh Khung ta. Người thật là can đảm. Ngay lập tức, cơ thể Mục Thanh Khung rung lên, khí thế trong cơ thể ông hoàn toàn bùng nổ. Bùm, khí huyết của ông giống như vực thẳm không đáy, giống như đại dương bao la. Tiếng gầm rú còn hơn tiếng sấm chín tầng mây. Giữa tiếng ầm ầm của khí huyết, những đường nét huyền ảo trên cơ thể không ngừng nhấp nháy. Sức mạnh dữ dội ẩn náu trong đó tạo ra những trận cuồng phong xung quanh ông. Cơ thể tưởng chừng như gầy gò ốm yếu lúc này lại khiến cả Mục gia đột nhiên thay đổi. Khí thế kinh hoàng lan ra xung quanh, nghiền nát tất cả. Đúng lúc đó, sắc mặt của tất cả mọi người trong tộc đều tái nhợt. Khí thế uy áp như trời sập này khiến bọn họ không dám ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, như thể có một chiếc búa khổng lồ đang không ngừng nện vào tâm trí họ. Linh, Linh Văn, thiếu chủ, tha mạng. Trong đám đông vang lên những tiếng run rẩy và sợ hãi. Trong phút chốc, bọn họ đột nhiên phản ứng lại, nằm trên mặt đất, không dám thở mạnh. Cảnh giới Linh Văn, thiếu chủ Mục Thanh Khung đã yên lặng 4 năm, vừa lộ diện đã là cảnh giới Linh Văn. Đây là tin tức chấn động đến mức nào? Cách chương.